Cô vợ dễ thương, chương 199, tên đàn ông nào mắt mù dám lấy chị chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi đến lúc tan làm, cô mới rút được ít thời gian đi xem dụ phong giật thấy cô bước vào, lập tức vứt điện thoại xuống, ôm bụng, chỉ trích. Bệnh viện các chị có phải hạ độc tôi không? Tại sao tôi càng lúc càng khó chịu? Đó là cậu ngứa ra, bản thân tìm chuyện gây rắc rối, có thể trách ai? Tô Dương Dương kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường, bất lực nói. Cậu nói xem cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tăng độ khó trong công việc của chúng tôi thì tâm trạng của cậu tốt như vậy sao? Không sai, Tô Dương Dương nhìn biểu tình hiển nhiên của cậu ngược lại không thấy bất ngờ. Cậu muốn quậy bề ngoài chúng tôi quả thực không có cách nào hiệu quả để chị cậu ám chiêu thì tầng tầng lớp lớp. Cậu thật sự muốn nếm thử không? Chị muốn chơi luật ngầm, không sợ tôi kiện chết chị sao? Sợ ngược lại thì không, chỉ cảm thấy mệt. Tô Dương Dương chỉ vào thẻ thông tin của Dụ Phong giật dán trên giường bệnh. Cậu cũng không phải trẻ con nữa, có thể trưởng thành một chút được không? Chị dám dạy dỗ tôi, ai cũng không có gan lớn dám tìm cậu Dụ gây chuyện chứ. Tôi đây không phải đến đây thương lượng với cậu sao? Mọi người làm việc đều để nuôi gia đình và bản thân, có thể giảm bớt việc gây khó dễ trong công việc của nhân viên y tế chúng tôi không? Không thể, tôi thích thế, Dụ Phong giật quay đầu đi, biểu cảm trên mặt không thể thương lượng. Cậu đây là không chấp nhận làm hòa rồi. Dụ Phong giật nạt, chị dám trước mặt bạn bè truyền thông nói tôi thích chị còn dám hòa giải với tôi sao? Tiện nghi của cả thiên hạ này đều bị một mình chị chiếm hết à, không có cửa đó đâu. Cậu không gọi đám phóng viên đó đến trước tôi có thể nói mấy lời đó sao? Cậu muốn hủy hoại tôi, hủy hoại danh tiếng của bệnh viện tôi có thể không phản kích. Chỉ có thể để người khác khi dễ tôi phản kích một chút là tôi không đúng sao? Cậu trai trẻ cậu có thể nói đạo lý một chút được không? Không nói, tôi không nói đạo lý, chị có thể làm gì được tôi chứ, còn có thể đánh cậu, Tô Dương Dương xắn tay áo nói. Dụ Phong giật cảnh giác nhìn động tác của Tô Dương Dương, chuẩn bị khi người phụ nữ này động thủ, anh lập tức ấn chuông, thuận tiện chụp mấy bức ảnh. Tô Dương Dương thấy biểu cảm nhỏ bé đấy của Dụ Phong giật nhún nhún vai. Được rồi, nói chuyện với cậu so với con trai tôi còn phí sức hơn. Cậu nói đi giải quyết thế nào, đánh một trận hay là ăn một trận? Một đàn ông cao 1m8 mấy có thể cho một lời chính xác không? Nửa tiếng sau Tô Dương Dương dừng xe trước một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Thương. Cậu chắc chắn muốn đến đây ăn, sợ rồi sao, có gì mà sợ chứ? Làm bác sĩ chữa trị chính của cậu tôi chẳng qua muốn nhắc nhở cậu có một loạt đồ ăn không thể ăn, đến đây quá lãng phí rồi. Cần chị quản sao? Tô Dương Dương âm thầm trợn mắt gọi nhân viên phục vụ ở tiền sảnh, dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ để được quốc bảo tàn tật trọng lượng lớn ngồi lên xe lăn. Cho một phòng bao có thể ngắm cảnh đêm, quốc bảo nào đó nói. Được, mời đi theo tôi, nhân viên phục vụ dẫn Tô Dương Dương và Dụ Phong giật đến tầng thượng của nhà hàng. Đọc nhanh tại Vietwriter, tầng thượng của nhà hàng gần như đều được làm bằng kính, ngay cả sàn nhà cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở đây có thể nhìn thấy dòng xe cộ đang di chuyển trên đường cách mấy chục mét, loại cảm giác đó có chút giống như trên con đường thủy tinh trong suốt mang lại kích thích. Dụ Phong giật hưng phấn bừng bừng đợi Tô Dương Dương xấu hổ. Không ngờ, sau khi Tô Dương Dương bước vào nhà hàng, sắc mặt không có bất kỳ thay đổi gì, ngược lại còn thích thú nhìn dòng xe cộ và người đi đường dưới chân. Dụ Phong giật hừ một tiếng, nhận lấy menu trong lòng lại lóe lên một suy nghĩ. Cậu ta không tin không thể chỉnh chết người phụ nữ này. Tô Dương Dương thấy khóe môi của Dụ Phong giật không che đậy ý cười thì biết người này định làm cái gì rồi. Quả nhiên, Dụ Phong giật dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ gọi hết toàn bộ đồ ăn trong quyển menu, sau đó mở vài chai rượu đắt nhất. Tô Dương Dương sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, ngồi đối diện với Dụ Phong giật. Lần này quá rồi, bà chị à, nếu như chị bây giờ gọi tôi một tiếng ông nội tôi có thể trả tiền bữa cơm này. Sau này, chúng ta ai đi đường lấy, không dây dưa gì nữa. Không cần, tiền của bữa cơm này tôi còn trả nổi. Ngược lại một thanh niên trẻ như cậu cả ngày bày ra cái dáng vẻ này, ngày ngày đánh nhau với người khác thú vị lắm sao? Cần chị quan tâm à, ai rảnh quản chuyện của đồ trẻ con như cậu chứ? Cậu nếu không phải bệnh nhân của tôi cũng lười để tâm đến tôi. Chị ghét bỏ tôi có lý do không ghét bỏ cậu được sao? Đầu tiên mang đến một loạt chuyện cho tôi, sau đó lại ăn chặt của tôi một bữa. Người như cậu tôi lẽ nào phải nói tôi rất thích cậu sao? Dụ Phong giật đột nhiên không nói chuyện quay đầu nhìn về bầu trời ở phương xa. Dưới ánh chiều tà đã làm nổi bật gương mặt điển trai, nhưng cũng lộ ra sự cô đơn hiếm thấy. Tô Dương Dương nhướng mày, không muốn hỏi cái gì. Cô và Dụ Phong giật chỉ đơn giản là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, đối với chuyện riêng của cậu ta cô thật sự không quá có hứng thú đào sâu. Sau lưng ai mà không có một câu chuyện cô không quản được. Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, hai người gọi lượng đồ ăn cho 20 người. Nhân viên phục vụ đổi cho bọn họ một chiếc bàn lớn, sau khi rời khỏi còn dặn. Thưa anh chị, ăn không hết có thể gói mang về, trong nhà hàng có hộp cơm chuyên dụng, có thể bảo đảm mỹ quan và mùi vị của đồ ăn. Cảm ơn, Dụ Phong giật quan sát Tô Dương Dương, động tác bày đồ ăn rất thuần thục mà tự nhiên, nghĩ đến cô bước vào nhà hàng này đến bây giờ đều chấn định dị thường, không có quá kinh ngạc. Chị từng đến đây rồi, từng đến, chút lương đó của chị còn có thể đến chỗ này ăn cơm. Tôi không có tiền, không đại biểu chồng của tôi không có tiền. Tên đàn ông nào mắt mù lấy chị vậy? Điều này không làm cậu nhọc lòng quan tâm. Tô Dương Dương để đồ ăn và canh trước mặt của Dụ Phong giật. Ăn cơm đi, đồ ăn ở đây rất ngon, chọn có cậu đồ ăn có thể ăn được đấy. Dụ Phong giật lườm cô cúi đầu bắt đầu ăn, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Cậu ta có loại dự cảm, bữa cơm này không làm khó được Tô Dương Dương. Cậu ta phải nghĩ cách khác, Tô Dương Dương không có phiền lòng như Dụ Phong giật mà chuyên tâm ăn uống. Hàn Khải Uy đã từng dẫn cô và Tiểu Bảo đến đây ăn. Lúc đó cô và Tiểu Bảo đều sững sờ, vừa lên đã kêu sợ, động đậy cũng không dám, còn phải để Hàn Khải Uy một tay ôm một người để bọn họ vào ghế cô và Tiểu Bảo mới dừng sợ. Bữa cơm đó khiến trái tim của cô run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dương Dương nghĩ đến Hàn Khải Uy và Tiểu Bảo, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng, ngay cả lông mày cũng giãn ra. Trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu càng hiện ra vẻ đẹp hiếm có. Trong lòng của Dụ Phong giật khẽ động không khỏi nhìn Tô Dương Dương nhiều thêm vài lần. Tô Dương Dương cảm nhận được sự chú ý của cậu ta. Lại nghĩ chỉnh tôi như thế nào phải không? Dụ Phong giật lập tức chọc thùng bong bóng nhỏ màu hồng vừa mới dâng lên trong lòng. Đối diện với người phụ nữ đã kết hôn này cậu ta nghĩ đến bong bóng màu hồng làm cái xít gì? Dụ Phong giật nghĩ như thế, nghiến răng nghiến lợi nhai đồ ăn trong đĩa chút hết bực tức vào nói. Tô Dương Dương lười quan tâm cậu ta, mà chuyên tâm giải quyết đồ ăn trước mặt. Hôm nay là mấy cuộc phẫu thuật liên tiếp cô sớm đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng, cho dù ngồi đối diện với một tên sao chổi khẩu vị của cô cũng không bị ảnh hưởng. Cách chương.